Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 273, dựa theo kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu nghe vậy, gật đầu nói với mọi người Đông Ly Nguyệt làm việc rất rõ ràng và cực kỳ chu đáo. Những vị tướng trẻ này chính là nhân tố quan trọng để xây dựng quân đội. Bọn họ là nòng cốt của đội quân này. Giang Siêu bước vào bên trong từ đường dưới ánh mắt mong đợi của mọi người. Vừa bước vào từ đường, tất cả 100 trưởng lão của tộc Dạ Lang đều đứng dậy chào đón Giang Siêu. Ngay cả những người đứng đầu của hai tộc còn lại cũng đứng lên. Hy vọng của Giang Siêu trong gia tộc Dạ Lang lúc này đã đạt đến đỉnh cao. Ai đã mang Giang Siêu đến đây giúp cho toàn bộ tộc Dạ Lang trở nên giàu có như bây giờ? Mọi người nhìn thấy sự phát triển hiện tại của tộc Dạ Lang, đều tràn đầy niềm tin vào tương lai. Lúc đầu, một số trưởng lão trong tộc phản đối kế hoạch thành lập quân đội của Đông Ly Nguyệt. Lý do là bọn họ sợ triều đình sẽ lại quy tội, khiển trách xuống dưới. Nhưng khi nghe Đông Ly Nguyệt nói chuyện này là ý định của Giang Siêu, các trưởng lão trong tộc đều nhất trí ủng hộ. Nếu bây giờ không phải có Giang Siêu trông đỡ, đoán chừng tộc Dạ Lang đã không thể ở lại đây được nữa. Chưa kể đến việc Đông Ly Nguyệt sẽ trục xuất bọn họ, thậm chí người dân của bọn họ cũng có thể đuổi bọn họ đi. Đông Ly Nguyệt nhìn thấy Giang Siêu đến, mỉm cười chào. Đón, nàng dẫn Giang Siêu ngồi lên vị trí trưởng lão của tộc Dạ Lang. Giang Siêu, hội đồng trưởng lão trong tộc đã nhất trí thông qua đề nghị thành lập quân đội. Hiện tại, nội dung cụ thể và việc chúng ta cần phải làm là do ngươi an bài. Tại một nơi trang nghiêm như trước mặt, Đông Ly Nguyệt không gọi Giang Siêu là Giang Lang bởi vì không phù hợp. Giang Siêu nghe vậy gật đầu với Đông Ly Nguyệt rồi lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra. Trong này ghi rõ các chi tiết của việc thành lập quân đội, cũng như các điều lệ, chế độ và kỷ luật trong quân đội. Ngoài ra, Giang Siêu còn nhờ Đông Ly Ưng và những người khác mang về một loạt tài liệu liên quan đến xây dựng quân đội. Trong tộc Dạ Lang này, bọn họ chỉ cần tái tạo một chút đội quân trong tộc, Đông Ly Ưng và mười mấy người kia sẽ là đội quân chủ lực của quân đội này. Rất nhiều trưởng lão cảm thấy hứng thú đều tụ họp ở đây. Giang Siêu cũng gọi gần 100 chiến binh giỏi nhất của tộc Dạ Lang chờ ở bên ngoài tiến vào. Ý định của Giang Siêu là xây dựng quân đội theo biên chế lữ đoàn, dựa theo tiêu chuẩn của đời trước, một lữ đoàn sẽ có 7.000 người. Đối với tộc Dạ Lang mà nói, việc hình thành một đội quân gồm 7.000 người thực sự rất đơn giản. Hơn 60% người trong tộc Dạ Lang ở độ tuổi từ 18 đến 35, 40% còn lại là phụ nữ, trẻ em và người già. Cho dù Giang Siêu xây dựng sư đoàn tăng cường cũng không thành vấn đề, nhưng điều này sẽ đòi hỏi phải hy sinh rất nhiều sức lao động khỏe mạnh. Đối với quá trình huấn luyện ban đầu, những người lao động khỏe mạnh tạm thời không thể giúp ích nhiều trong thời điểm hiện tại. Bởi vậy hắn quyết định trước tiên hoàn thành mục tiêu 7.000 quân trước, sau đó tiếp tục chiêu mộ 3.000 quân dự bị. Quân đội tổng cộng 10.000 binh lính, trong đó hắn là lữ đoàn trưởng, Đông Ly Ưng là tham mưu trưởng. Còn có sĩ quan các cấp theo biên chế. Một số sĩ quan theo biên chế đã được đám người Đông Ly Ưng tiến cử từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai đoạn sau sẽ thực hiện chế độ đào thải dựa trên thành tích của họ. Nếu có sĩ quan cấp dưới biểu hiện xuất sắc, sĩ quan cấp trên làm mọi người mất lòng tin thì sẽ bị thay thế. Sau khi hội nghị tại từ đường kết thúc, thông báo chiêu mộ binh lính được phát tán, so với việc làm ở công trường, đãi ngộ dành cho binh lính hấp dẫn hơn nhiều. Vì vậy hầu hết thanh niên trai tráng đều đổ xô đến báo danh, riêng số lượng người đăng ký đã vượt qua 16.000 người. Dựa theo kế hoạch, bọn người Đông Ly Ưng loại bỏ những người lớn tuổi hơn, còn lại 10.000 người được sắp xếp vào quân đội, và từ trong đó rút ra 3.000 người làm quân dự bị. Cách chương.